Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vào đến trước mặt tôi, mặt cô ta đỏ lên vì say rượu. Màu đỏ đó khiến cô ta trở nên xinh đẹp kiểu diễm khác thường. Đột nhiên Trần Di ôm lấy tôi, làm con ngươi tôi lập tức co lại. Cô ta vừa bị tôi lượt sạch, tôi còn đang lưỡng lự xem có nên làm thịt cô ta không, thì ai ngờ được cô ta lại chủ động ôm chặt tôi. Trần Di vô thức phát ra âm thanh say đắm lòng người. Hơi thở ngọt ngào thật giống như tiếng sấm sét ở bên tai tôi, muốn tiến vào âm vang lên trong đầu. Ham muốn lập tức giành lại quyền chủ đạo, hai tay tôi ôm chặt lấy Trần Di, đẩy cô ta lên giường một lần nữa, sau đó hung hăng hôn lên người cô ta. Ọc một tiếng, tôi đột nhiên thấy vai mình ấm lên, một thứ mùi khó ngửi như táo thối bị mốc xộc thẳng vào mũi tôi. Tôi ngang đầu lên, sau đó tôi lập tức cau mày lại. Trần Di nôn rồi, hơn nữa còn nôn lên vai tôi. Cái thứ gớm ghiếc đó đã hoàn toàn hung hăng đẩy ham muốn đang lên đến cổ họng của tôi vào trong ruột. Tôi đẩy Trần Di ra, chạy vào phòng tắm rửa. Ngọn lửa trong người tôi đã dần dần bị dập tắt dưới dòng nước lạnh. Lý trí lại giành quyền kiểm soát. Cũng may, suýt nữa thì tôi đã phạm sai lầm lớn rồi. Nếu để Trung Hình Di biết được, tôi không biết mình sẽ chết thế nào nữa. Tôi tự an ủi mình rất lâu. Khi lau sạch người đi, tôi phát hiện Trần Di đã ngủ rồi. Trên nền nhà toàn là thứ bẩn thỉu do cô ta nôn ra. Tôi tiến lên đắp chăn cho Trần Di, lau sạch nền nhà, cố gắng làm sao sạch đến mức mắt thường không nhìn thấy bẩn nữa. Đêm khuya tĩnh mịch, sau đó tôi vừa mệt vừa buồn ngủ, liền trực tiếp nằm ngủ trên sàn nhà. Tiếng chuông điện thoại đã đánh thức tôi dậy, trời đã tờ mờ sáng. Tôi mơ màng nghe điện thoại, là giám đốc Trương gọi đến, ông ấy sắp về Đức. Tôi vội vàng nói sẽ ra tiễn ông. Ông ấy nói ông đã làm xong thủ tục rồi, gọi xong cuộc điện thoại là ông ấy lên máy bay. Ông ấy sắp khởi hành rồi, tôi không cần đến. Ông ấy tuy đã mất đi chai rượu Mao Đại Hán Đế trị giá 20 triệu kia, nhưng chai rượu Yến Cháo Minh tôi tặng càng xứng đáng để ông sưu tập hơn, chưa biết chừng sau này giá của nó còn đắt hơn chai rượu Mao Đại Hán Đế kia. Giám đốc Trường cứ thế rời khỏi đây như vậy. Ông ấy xuất hiện không phải để đưa hợp đồng chuyển nhượng cho công ty tôi, có vẻ như ông ấy muốn tôi học tập trưởng thành hơn. Tôi thấy có thể đây là một cơ hội rèn luyện khả năng giao tiếp xã hội, Trung Hình Như đã sắp xếp cho tôi. Sau khi trải qua chuyện này, hình như tôi đã trưởng thành lên không ít. Đúng người, đúng việc. Trần Di đang bấm còi xe inh ỏi ở dưới nhà, tay cầm dao thái thức ăn, hết lê bảo tôi xuống. Cô ta có việc rất quan trọng, muốn nói với tôi. Chỉ cần nghe giọng nói như hổ cái đó, đã khiến hàng xóm sợ đến mức phải đóng cửa lại. Càng đứng nói đến trong tay cô ta, còn cầm dao thái thức ăn, chỉ có đồ ngốc mới nói chuyện với cô ta thôi. Thấy tôi không có phản ứng gì, Trần Di chỉ có thể từ bỏ với vẻ mặt bất mãn. Tôi nằm trên giường của nhà mình, tôi ngây người ngẩng đầu nhìn trần nhà có rất nhiều rỉ sét. Tôi cũng không biết bản thân mình đang nghĩ gì. Trung Hình Nhã về nước. Từ rất sớm tôi đã lái xe đến sân bay đợi Trung Hình Nhã. Sơ mi màu xanh lam, váy da màu đen, cô gái khí chất hơn người này nổi bật trong đám đông. Cho dù đi đâu thì cô ấy mãi mãi trở thành tâm điểm của sự chú ý, không ai có thể thay thế được. Đó là một người phụ nữ giống như tảng băng trôi. Nhìn thấy Trung Hình Nhã ôm túi lớn túi nhỏ đi về phía tôi liền nhanh chóng tiến lên trước, chủ động đón lấy hành lý của cô. Nhưng mà sao nặng vậy trời, tôi thật sự không biết cô để cái gì ở bên trong nữa. Nếu chỉ là quần áo mang về giặt, cô nói xem, cô đi Pháp thôi mà có phải đến mức mang nhiều quần áo như vậy không? Đương nhiên, tôi cũng chỉ có thể mắng Trung Hình Nhã ở trong lòng mà thôi. Hợp đồng đâu? Hai tay Trung Hình Nhã khoanh trước ngực, đôi mắt bình tĩnh nhìn thẳng vào tôi. Ánh mắt đó dường như đã nhìn thấy nỗi sợ hãi trong tôi. Tôi sợ đến mức da đầu tê đi. Giám đốc Trương nói với tôi rồi. Kiểu phụ nữ này không giống với những người phụ nữ bình thường. Tác phong làm việc căn bản là không cho người ta kịp phản ứng. Có thể nói là rất khác biệt. Cô gật đầu nhìn trái nhìn phải, không biết là nhìn gì. Tôi cũng tò mò nhìn trái nhìn phải theo Trung Hình Nhã. Mà đúng vào lúc tôi quay mặt đi, đột nhiên tôi bị cô tấn công. Một nụ hôn nóng bỏng rơi trên khuôn mặt tôi. Phần thưởng đã hứa với anh đấy. Trung Hình Nhã hôn gió và khẽ nói bên tai tôi. Tôi ngây ngốc đứng đó mà vẫn chưa thể hoàn hồn trở lại. Phần thưởng này đến quá đột ngột khiến tôi chẳng có thể bất cứ phòng bị nào, bởi vì khái niệm phần thưởng trong suy nghĩ của tôi cũng chỉ là trong phạm vi đưa mẹ tôi đến điều trị ở bệnh viện tốt nhất trên thế giới. Chỉ cần tặng cho tôi phần thưởng này thì đã vô cùng mãn nguyện rồi. Nhưng ai mà ngờ được tôi lại bị Trung Hình Nhã cưỡng hôn. Cô ấy nói đây là phần thưởng đã hứa với tôi, vậy mẹ tôi thì sao? Vừa nghĩ đến, tôi liền nhanh chóng hoàn hồn trở lại, vẻ mặt tràn đầy sốt ruột. Còn mẹ tôi thì sao? Trong bệnh viện. Cô ấy vừa nói vừa đi theo hướng ra khỏi sân bay. Tôi biết mẹ tôi đang ở trong bệnh viện chứ. Ý tôi là, chẳng phải trước đây cô đã hứa với tôi, chỉ cần tôi hoàn thành nhiệm vụ này, thì cô đưa cho mẹ tôi tới điều trị bệnh viện tốt nhất trên thế giới sao? tôi vội vàng đuổi theo. Sau khi đặt hai vali vào trong, nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net